Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, Nhân Hoàng lệnh ra thiên hạ kinh, tinh linh tộc cùng thủy tộc, ở Nạp Nhĩ Tây Á cùng thủy tịch trong lòng, chỉ đồng ý tùy tùng Lâm Giật vị này đối với các nàng có không đồng ý nghĩa Nhân Hoàng khoảng trừng. Hai người trong lòng rõ ràng, có thể ngồi trên chủng tộc Hoàng giả vị trí. Nguyên nhân lớn nhất vẫn là Lâm Giật ở sau lưng chống đỡ cùng bồi dưỡng. Vô số tài nguyên đập xuống, nếu là không thể trưởng thành, Lâm Giật liền thật sự có chút thất vọng rồi. Lúc trước mưu tính, hiện tại đã cơ bản thực hiện, hai tộc hoàng giả đều là phía bên mình người. Tinh linh tộc khoảng cách nhân tộc ta không phải rất xa. Nạp Nhĩ Tây Á, ngươi sau khi trở về bắt tay thu nạp tộc nhân, thống hợp tinh linh vũ trang. Vững vàng trưởng khống lấy toàn bộ tinh linh tộc mạnh nhất đại võ làm bộ sức mạnh, nếu là người tay không đủ, có thể thông báo ta một tiếng, ta phái một ít cường giả đi giúp người, Lâm Giật chậm rãi nói ra quyết định của chính mình. Nạp Nhĩ Tây Á nhẹ nhàng gật đầu, thật lòng ghi nhớ hắn lời nói, trong lòng đang suy tư, làm sao trưởng khống tinh linh tộc mạnh nhất đại võ làm bộ. Đến từ cổ đại tinh linh cường đại võ lực tập đoàn. Đây mới là toàn bộ tinh linh tộc mạnh mẽ nội tình. Cổ đại tinh linh nhưng là vô cùng mạnh mẽ đáng sợ. Chính là này chi vũ trang mới có thể bảo đảm tinh linh tộc kéo dài tới hôm nay. Cổ đại tinh linh rất cường đại, nhưng, nếu là không phục tùng, chính ngươi rõ ràng nên làm như thế nào? Lâm Giật lông mày nghiêm nghị, lời nói lạnh lẽo nói ra. Ý của hắn rất rõ ràng, cổ đại tinh linh là rất cường đại, nhưng nhất định phải trưởng khống ở tinh linh nữ hoàng trong tay một bên. Bằng không cũng không cần phải tồn tại. Vâng, Tây Á rõ ràng nên làm như thế nào, Nạp Nhĩ Tây Á nghiêm túc đứng dậy. Nàng nhìn trước mắt Lâm Giật, song trong mắt lóe lên một đạo kỳ quang, cuối cùng chắp tay nói đừng, Nhân Hoàng, này Tây Á xin được cáo lui trước đi thôi. Ta chờ ngươi tin tức. Lâm Giật nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xoay người rời đi tinh linh nữ hoàng, lập tức quay đầu nhìn về phía yên tĩnh thủy tịch, suy nghĩ một chút, Lâm Giật mở miệng hỏi, thủy tịch, thủy tộc trong cấm địa này một đám lão gia hỏa còn không chịu thần phục ngươi. Đúng, thủy tịch Nga Mi khẽ nhíu, lạnh giọng nói, đám kia lão gia hỏa tựa hồ rõ ràng lai lịch của ta. Có thể biết chút ít cái gì, thủy tộc trong cấm địa một đám lão cổ đồng. Tựa hồ biết rồi thủy tịch lai lịch, hoặc là hiểu rõ đều nàng cùng Nhân Hoàng Lâm Giật trong lúc đó bí mật. Cái vấn đề này rất khó giải quyết, Lâm Giật trầm tư một hồi, trong đôi mắt lóe qua một đạo hàn quang. Hư nói, bên cạnh ngươi không có mấy cái mạnh mẽ thủ hạ không được. Lần này trở lại. Ta cho ngươi phải đưa 5 vị cường giả trợ giúp người, không thần phục người. Không cần tồn tại rồi. Vừa dứt lời, Lâm Giật nhẹ nhàng phất tay, loạch xoạch vài tiếng, 5 đạo khủng bố bóng người hiện lên ở bên trong cung điện. Quay về Lâm Giật cung kính hành lễ, tham kiến Nhân Hoàng, 5 người khí tức cường đại, nhỏ yếu nhất đều là Chí Tôn, người mạnh nhất là một vị bán tiên. Bọn họ đều là Lâm Giật thuyết phục 5 lớn cấm kỵ sinh vật. Giờ khắc này, chính là muốn phái cho thủy tịch bên người trợ giúp nàng thống hợp thủy tộc hết thảy vũ lực mạnh mẽ. Kinh sợ, nhìn 5 cái cấm kỵ sinh vật, thủy tịch cả kinh nói không ra lời. Đối với Lâm Giật quyết tâm càng khiếp sợ hơn. Xem ra, Lâm Giật là quyết tâm muốn nàng hoàn toàn trưởng khống toàn bộ thủy tộc. Quả nhiên, theo hắn mở miệng ra lệnh. Các ngươi 5 người, tạm thời tùy tùng thủy tịch trở lại, chờ đợi nàng điều khiển, Lâm Giật hờ hững hạ lệnh. 5 cái cấm kỵ sinh vật trong lòng run lên, dồn dập cung kính lĩnh mệnh, có thể từ Lâm Giật trong giọng nói cảm nhận được từng tia một áp lực kinh khủng. Bọn họ biết, nếu là chuyện này làm không được, rất có thể sẽ rước lấy Lâm Giật vị này đáng sợ Nhân Hoàng lửa giận. Cường đại như bán tiên cấm kỵ sinh vật đều có chút kinh hồn bạt vía. Nhân Hoàng yên tâm, chúng ta đem hết toàn lực. 5 vị cấm kỵ sinh vật nghiêm nghị lĩnh mệnh, đón lấy, 5 người hộ tống thủy tịch rời đi Nhân Hoàng cung, trở lại thủy tộc bên trong. trợ giúp nàng thống hợp toàn bộ thủy tộc lực lượng vũ trang. Nhìn thủy tịch rời đi, hồi tưởng nàng lúc rời đi này một ít không muốn ánh mắt. Lâm Dật nội tâm thở dài trong lòng một tiếng, không có nhiều hơn nữa nghĩ. Tinh linh tộc, thủy tộc, ma viên tộc, Lâm Dật lẳng lặng ngồi ở chỗ này, trầm tư kế hoạch kế tiếp cùng sắp xếp, có tam tộc sức mạnh chống đỡ, nhân tộc cuối cùng cũng coi như không phải thế đơn lực bạc, đủ để có năng lực đối kháng dị vực đến xung kích. Lâm Dật nhìn bao la tiên hà, tinh linh tộc vị trí giới khoảng cách nhân tộc không xa. Chỉ cần nạp nhĩ Tây Á thống hợp hoàn thành cổ đại tinh linh sức mạnh lớn, liền đủ để hình thành một đạo mạnh mẽ bình phong. Cho tới thủy tộc, thì có chút to lớn cùng phức tạp nhiều lắm. Toàn bộ thủy tộc chi nhánh quá nhiều. Các loại thủy tộc sinh vật cũng có thể nói được cho là thủy tộc thành viên. Nhưng muốn chân chính thuyết phục, thống hợp những này to to nhỏ nhỏ thủy tộc sinh linh tộc quần. Độ khó có thể so với tinh linh tộc lớn quá nhiều. Này một là Lâm Dật phái 5 vị cấm kỵ sinh vật tùy tùng thủy tịch bên người nguyên nhân. Một cái là bảo vệ nàng, một cái là trợ giúp nàng, còn có hay không giám sát ý tứ, ai cũng không rõ ràng. Tử Huyên, nhân tộc bên trong thống hợp tiến độ làm sao? Đột nhiên, Lâm Dật quay về hư không mở miệng, nhàn nhạt hỏi một câu. Chớp mắt, một luồng sóng gợn dập dờn. Tiếp theo có một đạo uyển chuyển thân ảnh màu tím đi ra. Người đến chính là Tử Huyên. Nàng, đầu người mình rắn, cả người tỏa ra nồng nặc sinh mệnh thần quang. Thân là nữ hoa hậu duệ, Tử Huyên thực lực càng ngày càng lớn mạnh. Không rõ ràng có hay không là nữ hoa khôi phục bộ phận thần lực duyên cớ. Tử Huyên tốc độ tu luyện vẫn không hề cản trở bành trướng. Bây giờ, thu được nhân tộc phần lớn tộc nhân tán thành, Tử Huyên được hưởng nhân tộc một phần số mệnh, thực lực một cách tự nhiên nước lên thì thuyền lên, cả người tỏa ra nồng nặc chí tôn khí tức, nàng cũng sắp tiến vào cảnh giới chí tôn, bất quá vẫn là chết áp chế lại không có đột phá. Muốn một lần đạt đến chí tôn cực hạn cảnh giới, ca ca, nhân tộc bách gia thế lực thống hợp cơ bản xong xuôi. Một đời mới chư tử đã sinh ra, đang chuẩn bị đến đây bái kiến Tử Huyên thật lòng giảng tố khoảng thời gian này nhân tộc bên. Trong chỉnh hợp quá trình, vừa nghe, Lâm Dật vừa gật đầu, trong lòng đang suy tư một vấn đề, vậy thì là nhân tộc bên trong mấy lớn hoàng tộc vấn đề. Cuối cùng, Tử Huyên vẻ mặt nghiêm túc nói ra, ca ca, mấy lớn trong hoàng tộc, ngoại trừ Khương gia ở ngoài. Còn lại cũng không có động tĩnh, hoàng tộc, Lâm Dật lẩm bẩm một tiếng, nhìn Trung Châu mấy lớn hoàng tộc phương hướng, nơi đó, một mảnh lại một mảnh bao la cương vực, đại diện cho cả nhân tộc bên trong mấy lớn độc lập ở bên ngoài hoàng tộc thế lực. Những này hoàng tộc cương vực bên trong, đều có một quốc gia, nhưng cũng độc lập ở nhân tộc cơ cấu quyền lực ở ngoài. Bọn họ không bị nhân hoàng hiệu lệnh, phảng phất cao cao tại thượng. Vượt qua hoàng quyền, hừ, Lâm Dật hừ nhẹ một tiếng, thu hồi ánh mắt, sau đó hòa thanh nói, Tử Huyên, mấy ngày nay khổ cực người, gần nhất người nghỉ ngơi trước dưới, yên tĩnh tu luyện, tranh thủ một lần đột phá chí tôn cảnh giới cực hạn, biết rồi ca ca. Tử Huyên vui vẻ đồng ý, nàng biết, đây là Lâm Dật đối với nàng quan tâm, đồng thời cũng là một loại chờ đợi. Hy vọng nàng có thể có một phần tự vệ thực lực. Dù sao tương lai thế cuộc hỗn loạn, dị vực xâm lấn, vạn tộc tâm tư khác nhau, toàn bộ tiên hà sắp rơi vào hắc ám náo loạn thời đại. Mặc kệ là dị vực sinh vật uy hiếp, vẫn là tiên hà vạn tộc uy hiếp, đối với nhân tộc đều là có rất lớn khiêu chiến. Tiên hà vạn tộc, không thể chân tâm liên hợp, rất nhiều cường tộc phong nhân tộc ta chi tâm bất tử. Chúng ta nhất định phải mau chóng thống hợp nhân tộc vũ trang. Bằng không khó có thể ứng đối tương lai phong vân khó lường phức tạp thế cuộc. Lâm Dật đứng dậy. Nói ra sự lo lắng của chính mình. Hiện tại, nhất định phải mau chóng chỉnh hợp nhân tộc bên trong lực lượng vũ trang. Dung hợp thành một luồng. Nếu không cách nào ứng đối tương lai sắp biến hóa tinh không thế cuộc. Mặc kệ dị vực sinh vật, vẫn là tiên hà vạn tộc. đối với nhân tộc tới nói đều tồn tại to lớn uy hiếp. Không thể không cẩn thận. Thế nhưng, muốn thống hợp nhân tộc bên trong vũ trang, có một cái trở ngại lớn nhất, vậy thì là nhân tộc bên trong các lớn hoàng tộc thế lực. Kaka, Khương gia lão tổ nói người như trở về. Xin ngươi đi Khương gia một chuyến. Tựa hồ có cái gì thăng cấp sự tình, Tử Huyên đột nhiên mở miệng nói ra tin tức này. Lâm Dật sắc mặt hơi động, nhìn Khương gia vị trí. Lập tức, đại điện ở ngoài đi tới một đám mạnh mẽ mà tuổi trẻ bóng người. Tham kiến nhân hoàng, đến chính là đế nhất chờ nhân tộc cái thế nhân kiệt. Mỗi một người đều quả đoán trở về, từ bỏ đế vương vị trí cạnh tranh, không có tham dự vào, nhìn bọn họ trở về. Lâm Dật thở dài trong lòng, lại có chút vui mừng, hắn không có nhiều lời, chỉ là gật gù để mọi người ngồi xuống. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, không người nói chuyện. Khương Ngụy, ngươi trước về một chuyến Khương gia, nhìn phát sinh đại sự gì, ta sau đó liền đến. Đột nhiên, Lâm Dật thu tầm mắt lại, trực tiếp dặn dò một tiếng. Đại điện hạ, một vị mạo đẹp như tiên nữ tử đứng lên đến, cung kính hành lễ, tiếp theo nhanh chóng xoay người rời đi nhân hoàng cung. Nàng là Khương gia duy nhất có thể quyết đoán toàn bộ Khương gia mệnh lệnh hai cái lão tổ một trong. Thân là Khương tử nha tôn nữ, nàng chấp trưởng đả thần tiên, mặc kệ thân phận địa vị vẫn là thực lực đều là toàn bộ Khương gia bên trong tầng cao nhất. Lúc này làm cho nàng trở lại, đây là Lâm Dật làm cho nàng cùng toàn bộ Khương gia suy nghĩ cùng thương nghị. Kế tiếp Khương gia nên làm gì quyết đoán? Là tiếp tục duy trì hoàng tộc đặc quyền vẫn là triệt để hòa vào nhân tộc toàn thể. Hy vọng, ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Lâm Dật lẩm bẩm một tiếng. Để thân ở trong hư vô Khương Ngụy thân thể bỗng nhiên run lên. Giống như đã từng nghe được như vậy một câu nỉ non. Nàng xoay người lại, nhìn bất hủ hoàng thành vị trí. Sắc mặt phức tạp, nội tâm thật lâu cũng không thể bình tĩnh. Nhân hoàng cung bên trong. Lâm Dật đảo qua tất cả mọi người, đột nhiên cao giọng nói, chư vị đều là nhân tộc ta đương đại nhân kiệt, ta biết các ngươi đều muốn thành tựu càng cao hơn, nhưng hiện tại nhân tộc ta lui ra vạn tộc liên minh, hiện trường lặng lẽ. Không có một người nói chuyện, đế nhất càng là lẳng lặng ngồi, không hề một ít muốn phát biểu ý kiến ý tứ, nhân hoàng làm sao quyết định, cả nhân tộc bên trong đều sẽ nghe theo. Bọn họ những này mới nhân kiệt một đời, nếu lựa chọn phụ tá này đại nhân hoàng, sẽ việc nghĩa chẳng từ nan đi theo đến cùng, dù cho cuối cùng thân tử hồn diệt, ta quyết định hoàn toàn mở ra đại đạo ngọc thụ truyền thừa. Mở ra nhân tộc ta bên trong hết thảy tài nguyên, chư vị, để cho nhân tộc ta thời gian không nhiều, Lâm Dật chậm rãi khắp nơi quyết định như thế. Nhất thời chấn động tới một mảnh. Tất cả mọi người sắc mặt khiếp sợ, khó mà tin nổi nhìn hắn, hoàn toàn mở ra đại đạo truyền thừa ngọc thụ, toàn bộ mở ra nhân tộc bên trong tài nguyên, đây là một loại khiến người ta vô cùng sốt sắng quyết định. Phảng phất một luồng diệt tộc nguy cơ sắp đến, thả ra nhân tộc bên trong tài nguyên hạn chế, chẳng khác nào là hoàn toàn tiêu hao những tư nguyên này. Phải đem cả nhân tộc bên trong toàn thể nội tình đều tăng cao lên. Truyền lệnh, phàm là đến đây ta hoàng thành, phàm là đồng ý thủ vệ nhân tộc, đồng ý vì là nhân tộc ta khai sáng bất hủ thành tựu người. Bất luận chủng tộc cũng có thể không hạn chế sử dụng bổn tộc bất kỳ tài nguyên, truyền lệnh. Ngay hôm đó lên, chỉnh hợp nhân tộc nội tình, mở ra nhân tộc hết thảy tích góp nội tình, hết thảy tộc nhân, đều có thể hưởng bổn tộc hết thảy tài nguyên tu luyện. Từng đạo mệnh lệnh từ bất hủ hoàng thành truyền ra, lập tức kinh động Trung Châu, thậm chí toàn bộ thiên hà các nơi nhân tộc, tất cả mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó mừng như điên lên, chỉnh hợp nhân tộc nội tình, mở ra nhân tộc hết thảy tài nguyên. Nhân hoàng đây là muốn làm cái gì? Đây là một cái tin tức động trời, không chỉ có nhân tộc bên trong sôi trào, chính là trong vạn tộc bộ đều bị đã kinh động. Từng cái cường giả ngạc nhiên nghi ngờ, dồn dập suy đoán nhân hoàng Lâm Dật cái này cách làm sau lưng ý nghĩa. Nhân tộc, mấy lớn nội bộ hoàng tộc, mở ra khẩn cấp thảo luận, cái này nhân hoàng, Hắn đây là muốn hoàn toàn thống hợp cả nhân tộc à? Đem ta hoàng tộc đặt nơi nào? Ngoặc kép, hết chương.